Yêu Tôn, tập 414. Lúc này từng người rối rít triển khai lực lượng, hướng về phía bên ngoài núi thứ 9 vội vã đi. Những gia tộc này, tông môn, đều có từng người có nội tình, có từng người cường giả mang toàn tộc, di dời đi qua. Tốc độ bọn họ không chậm, lúc này đều đang bay rất nhanh. Nhân số nhiều, giờ cái lực lượng gần ba thành của Sơn Hải giới lúc này. Nói quy hàng triển khai rời bước chân. Tất cả những tù sĩ Sơn Hải các tâm thần đều run rẩy. Nhưng lại không nghĩ rằng, không ngờ có thể nhiều được như vậy. Cho dù chỉ có một người quy hàng, đối với sĩ khí Sơn Hải giới đều là đả kích nghiêm trọng. Nhất là khi sắp quyết chiến, sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí là cực kỳ quan trọng. Cho dù là đại quân dị tộc cũng không nghĩ tới, không ngờ quy hàng sẽ nhiều đến như vậy. Tiếng cười truyền ra, dị tộc tu sĩ tỏ vẻ càng ngày càng thêm khinh miệt. Vị trung niên chí tôn Bát Nguyên kia lúc này nụ cười ở trên mặt cũng hiện lên. Hắn dĩ nhiên là muốn ly gián, muốn cho Sơn Hải giới nổi loạn, lại nói tiếp còn là vì kiêng kỵ Thủy Đông Lưu. Quyết chiến cuối cùng, nhìn như đại quân dị tộc là chiếm cứ hoàn toàn địa vị, nhưng mà trong lòng hắn vẫn là không có yên tâm, cho nên hắn muốn phân tán lực lượng của Sơn Hải giới. Vậy mà cuối cùng, ý chí biển thứ 9 không ngờ cũng truyền đến, tất cả khiến Sơn Hải giới tu sĩ vô nổi lên. Đó là biển thứ 9. Đó là một phần Sơn Hải giới, nhưng lại nói quy hàng. Câu nói này có lẽ không có gì, nhưng mà hàm nghĩa đại biểu lại làm cho lòng người sợ, thậm chí không dám suy nghĩ nhiều. Bởi vì điều này đại biểu ý chí Sơn Hải giới theo từng ngọn sơn hải hủy diệt, hư nhược đến cực hạn, cho nên không thể khống chế phân tán biển thứ 9. Nếu như coi Sơn Hải giới ý chí là một chủ tướng, như vậy 9 biển, 9 núi chính là 18 vị đại tướng. Mà lúc này đại tướng tử vong, chủ tướng hư nhược đến cực hạn, chỉ còn lại hai nguyên đại tướng bị khống chế, bị khống không nhiều lắm, lựa chọn làm phản. Tất cả những điều này giống như là ngay cả Thủy Đông Lưu không thể nghĩ tới. Hai mắt hắn lộ ra ánh sáng mãnh liệt, ngưng thần nhìn biển thứ 9. Hồi lâu sau, giống như là chần chờ một chút, cuối cùng đã thở dài. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, nhìn chằm chằm biển thứ 9. Mắt thấy biển thứ 9 thời khắc này sóng lớn không dậy nổi. Trên đó có vô số hải tộc tựa đầu ở trong biển, mà phía nước biển này đang chậm rãi tách ra. Hắn đột nhiên lên tiếng, thanh âm như là thiên lôi quanh quẩn. Là bởi vì ta sao? Thanh âm hắn có chút run rẩy. Câu nói này hắn không nên hỏi, nhưng hắn vẫn là không thể nhịn được, muốn đi hỏi một câu. Theo thanh âm của Mạnh Hạo vang lên, biển thứ 9 trầm mặc. Một lát sau, ý chí biển thứ 9 nhàn nhạt lên tiếng. Người thực sự lớn đến mức khiến ta có chút ít hối hận lúc trước chấp niệm. Nhưng mặc dù là không có người, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Ta là biển thứ nhất có ý thức của chính mình trong Sơn Hải giới. Nếu Sơn Hải giới vô ngại, ta cam tâm cúi đầu. Nhưng mà giờ này Sơn Hải giới sắp tiêu tán, ta không muốn chôn cùng. Lời nói truyền ra, biển thứ 9 như là thủy triều, hoàn toàn cùng núi thứ 9 tách ra. Theo sự tách rời đó, mỗi một tu sĩ Sơn Hải không quy hàng, trong lòng đau nhói, như bị xé mở, sĩ khí hạ xuống đến cực hạn. Cũng chính vào giờ khắc này, nén hương tắt. Nhưng quyết chiến không lập tức bắt đầu. Rất nhiều gia tộc cùng tông môn, còn có giải rác tu sĩ, bay nhanh rời khỏi Sơn Hải giới. Bọn họ bay ra, không phải hướng về một phương hướng, giống như là hướng về bốn phía, cách mình gần nhất. Những người này tản ra, khiến cho nam nhân trung niên chí tôn Bát Nguyên chần chờ một chút, tạm hoãn thời gian đại quân dị tộc sát nhập vào. Nhất là biển thứ 9 quy hàng, hắn cũng có chút để ý. Lúc này, mắt lại nhìn lại. Xung quanh núi thứ 9, tu sĩ Sơn Hải giới, phần lớn là tuyệt vọng, từng tên một đê mê. Cũng chính vào lúc này, ở trong Sơn Hải giới có người giống giận, muốn đuổi theo giết những người phản bội. Thậm chí có người thê lương lên tiếng, cầu khẩn đám người Hải Mộng, Thủy Đông Lưu, Mạnh Hạo đánh chết những người kia. Hải Mộng chua xót, Mạnh Hạo trầm mặc, Thủy Đông Lưu vung tay áo. Nguyện ý đi, làm cho bọn họ đi. Từ đó về sau, cùng Sơn Hải giới không có quan hệ. Thanh âm quán mặc dù là bình tĩnh, nhưng nam nhân trung niên Chí Tôn Bát Nguyên lại nghe, ở trong thanh âm kia có đầu nhói và thất vọng. Hắn ta nở nụ cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi những tù sĩ quy hàng toàn bộ đều ly khai Sơn Hải giới, đến gần đại quân dị tộc đang khinh miệt cười nhạo. Nam nhân trung niên vung tay một cái. Quyết chiến bắt đầu. Dầm một tiếng, thanh âm vang vọng tinh không. Đại quân dị tộc bao vây núi thứ 9 lập tức gào thét, mang theo sát cơ, mang theo tàn nhẫn, lập tức xông về núi thứ 9. Cùng những tù sĩ Xuân Hải lựa chọn quy hàng lập tức lần lượt thay đổi. Những tù sĩ Xuân Hải này phần lớn đều là run rẩy, ánh mắt phức tạp. Đây là biểu tình rất bình thường. Dù sao Xuân Hải giới đã từng là nhà của bọn họ. Nhưng ngay khi đại quân dị tộc cùng Xuân Hải tu sĩ phản bội lần lượt thay đổi mà qua, thì đột nhiên có một tu sĩ không phải tông môn, không phải gia tộc, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ta là Triệu Thiên Lượng, sinh ra là người Sơn Hải, chết cũng là quỷ Sơn Hải. Hắn không chậm trễ một chút nào, thân thể trực tiếp tự bạo, nổ vang như sấm trong đại quân. Thậm chí thanh âm gào thét trước khi chết quán cũng giống như vậy. Nhưng kế tiếp, tự bạo như vậy, ngập trời lên. Xung quanh núi thứ 9, ở trong đại quân dị tộc, tự bạo như vậy trong nháy mắt liền xuất hiện 1.000 lần, 10.000 lần, 100.000 lần. Mỗi một lần đều có một dạng thanh âm, mang theo điên cuồng, mang theo bi trắng, gào thét mà ra. Ta là Tôn Hải, Tôn Hữu Hải, sinh ra người Sơn Hải, chết cũng là quỷ Sơn Hải. Ta là Thường Ất, sinh ra người Sơn Hải, chết là quỷ Sơn Hải. Thanh âm long trời lở đất tự bạo kinh thiên quỷ thần. Hơn 100.000 người tự bạo, phân tán ra, tạo thành thương tổn to lớn. Cùng lúc đó, thậm chí có tu sĩ bởi một tông môn nào vào giờ khắc này, toàn bộ giải tán, toàn bộ mang theo điên cuồng, gào thét tự bạo. Ta là Chu Thắng, Sơn Hải đồng đạo. Trận chiến này nếu các người còn sống, nhớ hàng năm hôm nay, hiến tế cho chúng ta. Ta là Lưu Văn Dục, nếu trận chiến này còn có người sống, giúp chúng ta báo thù. Tiếng đồ vang ngập trời. Một cái tông môn tự bạo, tất cả tu sĩ điên cuồng, khiến đại quân dị tộc lập tức chấn động, khiến cho tu sĩ núi thứ 9 toàn bộ tâm thần nổ vang. Không chỉ là tông môn, còn có tu sĩ cả một gia tộc cũng đang điên cuồng tàn ra, không do dự mà tự bạo. Cho dù tu vi không cao cũng là như vậy, bọn họ gào thét tên của mình, ở trong mắt lộ ra không tha, lộ ra ký ức đối với Sơn Hải, lộ ra phẫn nộ đối với 33 thiên, tự bạo tinh không. Thiên đạo tông ta hôm nay toàn tông nát đạo, Sơn Hải tu sĩ nhớ hành động của tông ta hôm nay. Xâm gia ta trước khi trận chiến tộc nhân là 1.000.000, sau trận chiến tộc nhân 9.000, tử vong 9 thành 9. Hôm nay 9.000 tự bạo, không lưu huyết mạch, không lưu một chút nào. Tu sĩ Sơn Hải báo thù cho chúng ta. Lý gia ta đồn rằng là hậu nhân Lý Chủ, có lẽ chúng ta không phải Sơn Hải giới tu sĩ, có lẽ cội nguồn của chúng ta không ở nơi này, nhưng nơi này chính là nhà của chúng ta. Hôm nay vì nhà nát đạo tan, cam tâm tình nguyện. Linh Nhi tiểu bối, người mắng sai lão tổ ta rồi. Tiếng đổ vang ngập trời. Bất thình lình một màn khiến cho dị tộc đại quân lập tức đại loạn. Thậm chí là vị nam nhân trung niên Chí Tôn Bát Nguyên kia giống như là cũng không nghĩ tới điểm này. Sắc mặt hắn lập tức biến hóa. Cùng lúc đó, ở trong Sơn Hải giới, tất cả Sơn Hải tu sĩ lúc này đều đang run rẩy. Sĩ khí vốn giảm của bọn họ trong một chớp nhoáng này ầm ầm bạo phát. Sơn Hải thảm thiết. Từng cái một thanh âm quanh quẩn, khiến tất cả tu sĩ Sơn Hải toàn bộ máu huyết, cả mắt đỏ thẫm, nổi điên gào thét. Lý Linh Nhi run rẩy, nhìn Lý ra ngoài núi, nhìn những tộc nhân tử vong. Thanh âm của lão tổ còn vang vọng ở bên tai của nàng. Mà giờ khắc này, tự bạo vẫn đang tiếp tục triển khai. Hàn môn tông ta, hôm nay nát đạo, thiên địa thấy, tinh không chứng. Dùng máu của tông môn, nguyên rủa 33 thiên các người, chú định thảm diệt. Thanh Vân Đạo, sao có thể phản bội Sơn Hải? Chết! Lão Phu Đạo Vân Lai, Sơn Hải Tô, dị tộc đạo, nhớ kỹ tên của Lão Phu. Tiếng đổ vang quanh quần, tiếng động tự bạo liên tiếp không ngừng, kéo dài vang dội. Từ phía xa xa nhìn lại, đệ cửu Sơn Hải tinh không tự bạo hào quang rực rỡ, như là mở ra vô số đóa hoa. Chỉ là đóa hoa máu. Mạnh Hạo run rẩy. Và giờ khắc này, hắn có thể ý thức được tất cả kế hoạch lâm thời của Thủy Đông Lưu là khi nhìn đến đối phương nói ly gián tách rời lựa chọn biện pháp ứng đối. Nhưng hắn không thể không động dung. Cũng vào lúc này hắn hiểu rõ hàm nghĩa chân chính câu nói năm đó mình nghe được. Sau hoán thiệt, kiến mộc không dáng, cố tự băng vu tinh không. Đây là đạo. Đây là hết thảy quy tắc pháp tắc ở trên đạo. Hay là nói đây mới thực sự là đạo. Tinh thần diễn biến đến cuối cùng, tạo thành đạo hư vô mờ mịt, nhưng lại tồn tại ở trong thiên địa. Sơn Hải giới tu, thời khắc này không chiến, còn đợi tới khi nào? Thanh âm Thủy Đông Lưu bỗng nhiên truyền tới. Câu nói này giống như là mở ra một mảnh thiên địa, giống như là mở ra một đạo đại môn. Khi truyền ra, tu sĩ Sơn Hải sớm bị từng hình ảnh ngoại giới kích thích, điên cuồng chạy ra, hướng về bốn phía, trực tiếp đánh tới. Quyết chiến, tới! Trận quyết chiến này, rốt cục chiến tranh này, đến lúc này, trên thực tế Sơn Hải giới đã thua. Nhưng thua cũng phải có tôn nghiêm, cho dù chết, cũng muốn để cho địch nhân phải đau đớn. Không chỉ có đau đớn trước mắt, càng phải để cho chúng cả đời này đều không thể quên mất. Khi gặp phải Sơn Hải giới, tôn nghiêm đó, tinh thần đó, cũng đáng sợ đó. Tự bạo vẫn còn đang tiếp tục. Nhưng mà không phải là tất cả người làm phản đều là giả. Trong đó là có một phần là thực. Chỉ là chân thực này phà với giả dối, hỗn loạn trong loạn chiến. Thậm chí ở trong bốn phía dị tộc kinh hoàng lập tức đã bị che mất. Duy cho có vương biển thứ 9. Vì đặc thù, cho nên không bị liên lụy ở trong. Đó là thực là làm phản. Còn vương gia, mắt thấy bị che mất. Một đạo kiếm quang kinh thiên kia, quét ngang bốn phía, khiến cho vương gia như bị tách rời, khiến cho vị nam nhân trung niên chí tôn Bát Nguyên, khi nhìn đến biến sắc, chịu đựng sự phẫn nộ âm trầm, lúc này phân tâm an bài bảo vệ vương gia. Về phần những tộc nhân chân chính phản bội, lúc này dĩ nhiên đã bị che mất trong đại quân dị tộc. Bọn họ không có tự bảo, bọn họ hận. Bọn hắn không tự bạo, nhưng bọn hắn tử vong, không chậm hơn người tự bạo bao nhiêu. Ở bên ngoài cả núi thứ 9 lập tức đại loạn. Cũng chính vào lúc này, ở dưới từng thanh âm quanh quần trước khi tử vong, ở trong bi tráng, tu sĩ Sơn Hải mắt đỏ chém giết mà đến. Bọn họ đã không thể dùng dũng khí để hình dung. Có thể nói, ai binh tất thắng. Lúc này Sơn Hải giới tu sĩ bọn họ không phải là ai binh. Bọn họ chính là điên binh. Mỗi một người đều điên, cặp mắt đầy máu, thế được thế giới đều là màu máu. Trong thế giới màu máu này, hễ là vật không phải là màu máu đều bị bọn họ chém giết đổ sắc máu mới thôi. Bọn họ không sợ chết, chỉ cần cho một tia sinh cơ, bọn họ liền sẽ trước khi chết tự bạo, không có nửa điểm chần chờ, không có sợ hãi. Tiếng hô của bọn họ càng ngày càng làm cho đại quân dị tộc kinh hãi. Lão tử giết một tên, còn chưa đủ. Lão phu giết 5 tên dị tộc, vốn đủ, chết cũng được rồi. Chà, còn đến bồi người. Từ trước sợ chết, nhưng hôm nay ta đột nhiên phát hiện, chết có gì đáng sợ chứ? Dị tộc chết tiệt, đến đây, giết. gào thét rối loạn bốn phương tám hướng, thiên địa nổ vang, tu sĩ sơn hải giới điên cuồng, mấy trăm vạn người không ngờ khiến cho mấy ngàn vạn dị tộc. Mấy trăm vạn người không ngờ khiến cho mấy ngàn vạn dị tộc đều lui về phía sau. Những dị tộc kia khinh miệt, lúc trước, trước là cười lạnh, trước là tàn nhẫn, lúc này lại biến mất. Thay vào đó là sự rung động, lại là không hiểu, lại là hoảng sợ. Bọn chúng rung động trước sự điên cuồng của sơn hải giới tu sĩ. Bọn chúng không hiểu những người này đang làm gì, lại cố chấp như vậy. Bọn chúng hoảng sợ là đến từ sự tàn nhẫn cùng khát máu của sơn hải giới tu sĩ. Giờ nghe hết thầy đều đang nghịch chuyển. Tất cả mọi người, tất cả tu sĩ sơn hải giới đều đang tấn công. Ngoại trừ phàm tục ở ngoài ra thì tất cả tu sĩ trong bọn họ có Kha Kiều Tư, có Đan Quỷ Sư Tôn Mạnh Hạo, có Tôn Hải, có Thái Tử Dực, có cả danh sách. Tất cả những khuôn mặt Mạnh Hạo quen thuộc như Trần Phàm, Vương Hữu Tài, Mập Mạp, Lý Linh Nhi, Quý Âm, mấy vị lão tổ Phương gia, còn có cả Phương Vệ. Cuộc chiến này đã không cần đi bài binh bài trận. Hứa Thành cắn răng ly khai Mạnh Hạo, sát nhập vào trong đại quân. So sánh với chiến tranh, nhi nữ tư tình không thể suy tính tới, cũng rất là khó bận tâm. Giờ này Mạnh Hạo cũng đang xuất thủ. Ba vị trí tôn dị tộc cùng với chủ tề lúc này toàn bộ sát nhập vào núi thứ 9. Thủy Đông Lưu xuất thủ, Chí Tôn Khôi Lỗi xuất thủ, Hải Mộng Chí Tôn Thiêu Đốt Sinh Mạng, Địa Tạng, các vị đại sơn hải chủ đều đang xuất thủ, cộng thêm những thiên kiêu tại 33 địa thu được tạo hóa, những người đã cản trở đại quân dị tộc chủ tề. Thủy Đông Lưu, một người ngăn lại đạo phương, bọn họ giao chiến khiến cho núi thứ 9 run rẩy, xuất hiện vỡ vụn. Đám người Hải Mộng dốc hết toàn lực đi kiềm chế nam nhân trung niên Bát Nguyên Kiệt. Mà Mạnh Hạo, hắn xuất thủ chính là sát cơ vô tận, chạy thẳng tới nữ chí tôn tu vi rớt xuống khiến cho tổ phụ hắn tử vong. Giết! Thiên địa đang khóc, tinh không chảy huyết lệ. Ở bên trong tinh vực núi thứ 9, vô số người phàm, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết một chút chuyện đã xảy ra tại thiên ngoại, bởi vì bọn họ là có chút thời gian, không thấy được mặt trời, cũng không thấy được mặt trăng. Phương Ngôn nhìn lại, vô số ngọn đèn dầu, ở sau lưng của mỗi một ngọn đèn đều có một gia đình người phàm đang quỳ lại bầu trời, mang dáng vẻ thành kính đi cầu nguyện. Từ tiền khất cái cho đến đế vương đều là như vậy. Đây là một cuộc chiến tranh diệt tộc. Nếu sơn hải thua, tử vong không chỉ là tu sĩ, còn có những phàm tục chúng sinh. Trong đại quân dị tộc, mấy vị trí tôn kia, bọn họ trước khi phủ xuống không nghĩ tới trận quyết chiến này sẽ có thể thảm thiết như vậy. Nhưng tất cả đã xảy ra. Tu sĩ đầu lâu cực đại phủ xuống mà đến, cũng trong núi thứ 9. Tốc độ hắn ta rất nhanh, nơi đi qua khiến cho chư vị cường giả tu sĩ sơn hải đều vô cùng nhức đầu. Có tu vi có thể sánh với hắn, nhưng mà cũng có rất ít người ngay mặt đấu pháp. Cả thế cục đối với sơn hải giới mà nói đang chậm rãi nghiêng về một nơi. Cho dù là trong sơn hải hay là ngoài sơn hải đều là như thế. Mạnh Hạo mặc dù có thể cho nữ nhi chí tôn kia, không ngừng lui về sau, nhưng mà không cách nào có thể nhanh chóng đánh chết. Mà tu sĩ đầu to quấy nhiễu này càng làm choán nơi này sát khí ngập trời. Những người khác phần lớn đang miễn cưỡng chống đỡ, giống như là không bao lâu một khi có một nơi xuất hiện chỗ hổng, như vậy trận chiến trường này sẽ liền vỡ đề. Ngoài núi thứ 9, song phương đại quân tiếp xúc lúc này cũng đến trình độ nhất định. Mấy ngàn vạn dị tộc bị giết liên tục bại lui, nhưng dù sao bọn chúng cũng đã nhiều, mà tu sĩ sơn hải điên cuồng cuối cùng cũng không thể kéo dài. Theo tự bạo, theo mệt mỏi, ở dị tộc tử vong rất nhiều, tu sĩ sơn hải cũng đang nhanh chóng tử vong. Thanh Âm sinh là người sơn hải, chết là quỷ sơn hải ở chiến trường, giống như là hành khúc sơn hải không ngừng vang lên, giống như là tiếng ca không tiêu tán, sơn hải bất diệt. Mà khi bài hát này dừng lại, cũng liền đại biểu sơn hải tu toàn bộ chết trận. Nơi Mạnh Hạo không thấy được trên chiến trường, Thái Dương Tử máu tươi phát ra tiếng động thê lương. Đây không phải là tham gia mà là hung tàn, là điên cuồng, là hắn sắp không có khí lực. Thuật pháp đã hết, thần thông bị phế đi, pháp bảo được không? Nhưng hắn cốt răng này, lúc này gắt gao cắn cổ một tên dị tộc. Ở trong dữ tợn, kia rõ ràng tu vi cao hơn, nhưng mà hắn lại chấn nhiếp tâm thần, phát ra tiếng hét thê lương thảm thiết. Thái Dương Tử, từng miếng hung hăng cắn xé, cho dù bị đánh toàn thân vỡ nát, vẫn như cũ cắn xé, ở trong mắt lộ ra điên cuồng, lộ ra tàn nhẫn, lộ ra không hối hận. Cho đến khi thân thể hắn cuối cùng bị mấy dị tộc đánh, Thái Dương Tử ý thức mơ hồ, nở nụ cười. Sinh là người Sơn Hải, chết là quỷ Sơn Hải, lão tử là Thái Dương Tử. Ầm một tiếng, hắn không có chậm trễ một chút nào lựa chọn tự bạo. Mặc dù tự bạo này uy lực không lớn, nhưng hắn như cũ không do dự. Tiếng vang quanh quẩn, dị tộc bén ta gần như là muốn cắt đứt cổ, trực tiếp bị lực lượng tự bạo này che mất. Xung quanh dị tộc khác mặc dù đã tránh ra, nhưng mà lại đều bị thương. Mà sau lưng của bọn chúng, một dạng điên cuồng tu sĩ Sơn Hải lần nữa đánh lên. Những dị tộc này đã sợ, trong mắt của bọn chúng lộ ra sự khủng khiếp. Bọn chúng xem ra những tu sĩ Sơn Hải này đã không còn là tiên nhân, mà là so với dị tộc bọn hắn có muốn tàn nhẫn hơn nữa. Ở một nơi khác, bà đại đạo môn tham dự chiến trường. Phạm Đồng Nhi tóc tai bù xù, ở trên người của nàng không thấy được một chút nào khí chất nữ thần năm đó. Thời khắc này giống như là người điên vậy, tàn nhẫn mà chém giết. Nàng kiêu ngạo, nàng đã từng là thần nữ cửu hải thần giới, nhưng hôm nay khi biển thứ 9 lựa chọn làm phản, thần giới biển thứ 9 lập tức như sụp xuống. Nàng mờ mịt, đó là biển thứ 9, đó là nhà của nàng. Biển thứ 9 mang đi không chỉ là thú biển, mà còn có một nửa đệ tử cửu hải thần giới, còn có một số lão tổ, còn có vinh dự thần giới. Nàng không theo biển thứ 9 đi khai, cùng với tổng môn trường bối và một nửa đệ tử sát nhập vào trong cuộc đại quân dị tộc này. Lúc này mệt mỏi, trên người nàng có máu của mình, có máu của dị tộc. Nàng vốn là trên mặt vô cùng xinh đẹp, lúc này đã không còn. Đó là một đạo thuật pháp chi nhận, dấu vết mở ra lộ ra máu thịt, khiến cho nàng thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Nàng vốn là không chiến được đến bây giờ, nhưng phía sau nàng có một nữ thi. Nữ thi này tóc tàn ra, đang bảo vệ nàng. Phạm Đông Nhi cười thảm, tiếp tục đánh. Dần dần nàng càng ngày càng mệt mỏi. Sau khi trước mặt nàng một dị tộc bị nàng vỡ nát thân thể, dị tộc kia tử vong liều chết một kích, cũng đánh tan tâm mạch của nàng. Phải chết sao? Phạm Đông Nhi phun ra máu tươi, ý thức mơ hồ, cuối cùng nhìn thoáng qua phương hướng núi thứ 9, loáng thoáng dường như thấy được Mạnh Hạo. Gặp lại. Phạm Đồng Nhi hít sâu một hơi, lập tức sẽ tự bảo. Nhưng vào lúc này, nữ thi áo trắng sau lưng nàng đột nhiên cả mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa, khẽ thở dài một tiếng, tóc nhanh chóng tàn ra, bao phủ lấy Phạm Đồng Nhi sắp tử vong, hóa thành một cái kén, chìm vào tinh không. Nếu như tinh không có để các nàng chìm vào, chính là chiến trường hỗn loạn, không ai chú ý tới một màn này. Một chỗ xa hơn, một tu sĩ trung niên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trên người quán thương tổn rất nhiều, thậm chí còn có phi kiếm xuyên thấu thân thể, nhưng hắn lại xanh xanh lý xương cốt, đầy người máu tươi, vẫn như cũ dữ tợn sát nhập vào đại quân dị tộc, tiếng cười cuồng ngạo. Lão tử Tống La Đan, đạo tử Tống gia, năm đó Mạnh Hạo đều thua ở trong tay ta, các người cái đám dị tộc chết tiệt, chết cho ta. Tu vi hắn là cổ cảnh, nhưng mà cường hãn và hung tàn khiến cho bốn phía dị tộc khi nhìn về phía hắn lộ ra sự khủng khiếp, thậm chí không dám dựa vào gần, tùy ý hắn chém giết mà qua. Không biết đã qua bao lâu, Tống La Đan cười như cũ quanh quẩn. Xung quanh hắn dị tộc thi thể rất nhiều, nhưng mà dần dần hắn cũng không có khí tức. cho đến đứng ở trong tinh không, đứng ở trong thi hải, giống như là muốn nghỉ ngơi, không nhúc nhích. Xung quanh hắn dị tộc tâm thần rung động, lại sau vài hơi thở mới dám lại gần. Chết đi! Một lão già khẽ nói một tiếng, lẩm bẩm. Tổ sĩ Sơn Hải đang chiến đấu, Hải Mộng Chí Tôn cùng với Chí Tôn Khôi Lỗi cũng đang chiến đấu. Trong cuộc chiến tranh này, từ đầu đến cuối Hải Mộng đều không có chiến tích quá nhiều, dẫn đến tu vi của bà trong những năm này suy nhược đã rất nhiều. Thời khắc này là cùng chung sức với Chí Tôn Khôi Lỗi, cũng chỉ miễn cưỡng đối kháng, khó tránh khỏi thế cục bại lui. Thủy Đồng Liêu nơi đó, khi ra tay tinh không run rẩy, vô số ánh sáng kỳ dị lóng lánh, nổ vang ngập trời. Mạnh Hạo bên này, ở trong mắt tràn ngập sát cơ. Địch nhân quán là nữ Chí Tôn Bát Nguyên kia, chỉ có điều giờ này vì tam kinh đi, tu vi rớt xuống chỉ còn hơn chủ tể, nhưng mà lại gần như là rớt xuống khỏi vị trí Chí Tôn. Mạnh Hạo ra tay vô cùng tàn nhẫn, nhón một cái, Chí Tôn Kiều phủ xuống, rầm rầm chấn áp, khiến cho nữ Chí Tôn kia phun ra máu tươi, đang định lui ra phía sau. Mạnh Hạo thi triển phong yêu cấm pháp, tinh tú đạo căn nguyên không gian, mắt thấy sẽ phải phong ấn nữ Chí Tôn này. Nhưng mà đúng lúc này, tu sĩ đầu to kia đột nhiên xuất hiện, không biết thi triển thuật pháp quỷ dị gì. Ở trong tiếng độ ầm ầm, Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, không ngờ căn nguyên không gian quán đã bị cắt đứt. Mà nữ Chí Tôn kia phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ. Vừa rồi trong một chớp mắt đó nàng cảm nhận được tử vong. Mạnh Hạo không có dừng lại, lùi ra phía sau, đồng thời bước ra một bước, liền thi triển đệ tứ cấm, bản ngã cấm. Tức thì thân thể quán tà hóa thành vô số phần thân, toàn bộ đánh về hướng nữ Chí Tôn kia. Nữ Chí Tôn ra đầu tê dại, thân thể bay nhanh lùi về phía sau. Lúc này, vô số phần thân của Mạnh Hạo đồng thời ra tay, cùng thi triển một quyền sát thần. Khí thế vô số bóng quyền sát thần ngập trời, khiến cho tinh không run rẩy, khiến cho chỗ của bọn họ giao chiến sát khí ngập trời. Không! Nữ Chí Tôn phát ra tiếng hét thề lực. Nàng ta không cam lòng, cắn chót lưỡi phun ra máu tươi, thi triển bí pháp. Ở trong nhắm mắt thân thể nàng mơ hồ, nàng lấy ra vô số pháp bảo, lại không tiếc giá cao thi triển bí pháp để muốn tránh thoát một quyền này đánh tới. Cũng đúng vào lúc này, tu sĩ đầu to kia lần nữa xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, Mạnh Hạo liền bấm quyết điểm tới một lóng tay. Đã sớm chờ ngươi. Một tay này rơi xuống, cấm pháp giáng xuống, nhưng mà tu sĩ kia lại trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, mặt đổi sắc. Không ngờ ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo điểm tới, thân thể tu sĩ ầm một tiếng, lại nứt ra xuất hiện giữa, xuất hiện hai người đầu to. Một người bị giam cầm, một người thì cất bước xuất hiện ở trước mặt nữ Chí Tôn. Thân thể vặn vẹo, tất cả vị trí đều nhuyễn động, rút nhỏ. Duy chỉ có tay phải hắn bành trướng vô hạn, giống như là ngưng tụ máu thịt toàn thân, tỷ lệ không hợp với thân thể một chút nào. Đồng thời, dữ tợn tung một quyền, đánh về phía vô số sát thần quyền của Mạnh Hạo. Tiếng nổ ngập trời, Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Tổ sĩ đầu to kia cũng khóe miệng trào ra máu tươi, kéo tay nữ Chí Tôn bay nhanh đuổi về sau. Mà nữ Chí Tôn kia mặc dù được cứu, nhưng mà cũng máu tươi phun trào. Khí huyết toàn thân tổn thất không ít, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra ý oán độc. Người rất giống chủ nhân trước kia của ta. Tổ sĩ đầu to, lau đi máu tươi nơi khóe miệng, nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nữ Chí Tôn vốn không phải là đối thủ của Mạnh Hạo, nhưng có tù vì đầu to kia quấy nhiễu, làm cho Mạnh Hạo ở trong lúc nhất thời không thể đánh chết nữ Chí Tôn này. Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ nhón lên một cái, lần nữa đi ra, chiến với tù sĩ đầu to và nữ Chí Tôn. Chỗ ba người chiến đấu, hào quang thuật pháp trói mắt, tiếng nổ vang vọng. Những người khác cũng trong chiến đấu, mức độ thảm thiết không kém gì Mạnh Hạo nơi này, nhất là Hải Mộng. Sắc mặt của bà ta tái nhợt, nhưng mà lại vô cùng kiên cường. Chiến trường chỗ mọi người là chiến lực đỉnh phong nhất của 33 thiên cùng với Sơn Hải giới. Thời khắc này tiếng nổ vang trời, tinh không vặn vẹo. Giữa nhau không cần nói nhiều, cục diện sớm đã chú định rồi. Không phải ngươi chết thì chính là ta vong.

tu sĩ đầu to cùng nữ chí tôn lập tức ra tay, liền có căn nguyên biến thành hào quang rực rỡ, tạo thành một biển ánh sáng ngăn cản phía trước của Mạnh Hạo. Tiếng nổ vang trời. Khắc này Mạnh Hạo cưỡng ép vọt tới, trực tiếp một đầu đụng vào biển ánh sáng, để mặc cho căn nguyên ánh sáng kia xuyên thấu thân thể, hắn vẫn vọt tới trước. Một màn này khiến cho nữ chí tôn kia cũng đều kinh hãi. Tu sĩ đầu to đổi sắc, một kích liên thủ hai người bọn họ uy lực mạnh kinh người, nhưng mà thời khắc này Mạnh Hạo lại mạnh mẽ xông tới. Trong tiếng nổ ầm ầm, toàn thân Mạnh Hạo hóa thành tinh tú, kiên trì mấy hơi thở liền vỡ vụn, hóa thân đại bàng màu xanh, kiên trì mấy nhịp thở đại bàng vỡ nát. Tiếp sau đó miếng bất đồng cắn răng biến ảo, tạo thành áo giáp giúp cho Mạnh Hạo sắp chạy ra từ trong biển ánh sáng kia. Muốn đi qua không có khả năng. Nữ chi tôn trong mắt lộ ra oán độc, nàng ta trước đó hận Mạnh Hạo mấy lần gây ra nguy cơ sinh tử với mình, lại hiểu rõ Mạnh Hạo chiến đực cường hãn, nếu hắn đi qua khó tránh khỏi tạo thành ảnh hưởng lớn đối với cuộc chiến Nam Thiên Tình, cho nên thời khắc này nàng quyết tâm phải ngăn chặn được Mạnh Hạo. Mà Hải Mộng Chí Tôn cùng với Chí Tôn Khôi Lỗi bên kia, còn có Thủy Đông Lưu, cũng không thể phân thân. Bị Đạo Phương cùng một vị Chí Tôn Bát Nguyên khác cưỡng ép kiềm chế. Về phần Địa Tạng cùng với các đại sơn hải chùa, còn có thiên kiêu của hải giới, trở thành Đạo Tôn, cùng với chủ tể, đều đang bị dị tộc kiềm chế, khó có thể đánh giá. Nam Thiên Tinh đang rơi vào tình thế vô cùng nguy cấp. Trong tiếng độ ầm ầm, đại quân dị tộc điên cuồng xông vào. Ở trong đại quân dị tộc này cũng có cường giả dị tộc, cũng có chủ tể. Khắc này đang cùng với Vương Hữu Tài chiến một trận sinh tử. Tinh không run rẩy, núi thứ 9 gần như đã sắp tan vỡ. Hết thảy, dĩ nhiên là đến thời điểm nguy cấp nhất. Tiến Phong xin phép ngừng tập để mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện để xem diễn biến ở Nam Thiên Tinh thế nào nhé. Một lát nữa thì anh em nào nghe Xích Tâm Tuần Thiên thì mọi người sang kênh bên kia nhé.